Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 791 tinh anh giai tầng lẫn nhau ngăn cách có thể phân hóa. Con người khi còn sống, đến chết trước đó, đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiếc nuối, mà Tô Kiếp đã sớm xem thấu chiến thần Ares một đời. Biết hắn trước khi chết tiếc nuối là cái gì? Chẳng qua là người đều có chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi tính bướng bỉnh. Chiến thần Ares hiện tại còn cho là mình hành động đều là chính mình hy vọng, cho nên Tô Kiếp khiến cho hắn ở trong ý thức trực tiếp đã trải qua cuộc đời của mình. Tại lúc tuổi già thật sâu hối hận cùng hy vọng làm lại cái chủng loại kia chấp niệm. Có thể cải biến chiến thần Ares bản thân ý thức kết cấu cùng thế giới quan. Đây cũng là một cái hoàng lương nhất mộng, chuyện xưa phiên bản. Thư sinh đậu tiến sĩ làm quan, hưởng thụ vinh hoa phú quý về sau, bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Cuối cùng đại triệt đại ngộ, một chiêu này, cải biến người thế giới quan là lần nào cũng đúng, chỉ bất quá Tô Kiếp hiện tại thao túng người ý thức. Vô cùng chân thực, cơ hồ là có thể để người ta thân lâm kỳ cảnh. Hoặc là nói, liền là nắm ý thức của đối phương, kéo vào mặt khác một đoạn trong hiện thực. Hiện tại Tô Kiếp tóm được chiến thần Ares người tương lai sinh đoạn ngắn. Bản thân liền là mặt khác một đoạn hiện thực, mà không phải hư giả mô phỏng. Loại thủ đoạn này, hiện tại Tô Kiếp vận dụng đến càng ngày càng tinh thuần. Liền Tôn Bì Long cùng Thông Tiên Sinh bực này nhân vật vô địch cũng khó khăn trốn ma chướng, không phân biệt được điểm tâm cùng đại tiện, huống chi là còn chưa đạt tới tân nhân loại cảnh giới chiến thần Ares. Này chính là ta tương lai phải trải qua cả đời. Chiến thần Ares hướng Tô Kiếp hỏi thăm, không sai, này liền là của ngươi tương lai, nếu như dựa theo hiện tại quỹ tích đi xuống. Ngươi trải qua, liền là như thế, Tô Kiếp nói, ngươi tại rất thời gian ngắn ở giữa, đã trải qua chính mình tiếp xuống nửa đời sau, ta nghĩ hiện tại ngươi cũng cần phải hiểu rõ, ngươi tại trước khi chết, cuối cùng mong muốn chính là cái gì? Ta hiểu được, chiến thần Ares nói, nghĩ không ra, ta cuối cùng cần nhân sinh, lại có thể là cái này, nếu như bây giờ đi theo ngươi. Cái kia trải qua chính là một đoạn bộ dáng gì nhân sinh? Ngươi có thể hay không để cho ta lại cảm thụ một chút? Ngượng ngùng, yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi. Tô Kiếp nói, nhân sinh niềm vui thú. Kỳ thật liền là tràn đầy bất ngờ. Nếu quả như thật trực tiếp biết mình một đời, đó thật là không thú vị. Ta hiện tại liền so sánh không thú vị. Còn tốt là... Người mong muốn tóm được tương lai mình tin tức, vô cùng khó khăn, tương lai quan tải tin tức của mình đối tại ý thức của mình cổ có rất lớn gạt bỏ tính. Cái này khiến ta hơi cảm thụ một chút niềm vui thú. Ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng, dựa theo ngươi bây giờ nhân sinh quỹ tích đi xuống, tuyệt đối phải không đến chân chính vui sướng. Vậy thì tốt, ta quyết định, từ giờ trở đi. Ta liền theo ngươi, đi đến một con đường khác. Chiến thần Ares nói, con đường này ta đã thấy rõ ràng. Nếu là bi kịch, cái kia là có thể tránh khỏi. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền theo ta. Ở phía trước mở đường đi. Thuận tiện ta ngược lại thật ra nghĩ phải hỏi một chút ngươi chiến thần bảo an đủ loại tình. Huống, Tô Kiếp nói. Mặc dù chúng ta cũng nắm giữ chiến thần bảo an chỗ có tình báo, bất quá từ trong miệng ngươi nói ra, so sánh tình báo, có thể thu hoạch được chân tướng. Chúng ta chiến thần bảo an chỗ có cổ phần, đều là mấy cái ngân hàng lớn sở hữu tư nhân quỹ ngân sách nắm giữ. Mấy cái này ngân hàng lớn nhà sở hữu tư nhân quỹ ngân sách, bọn họ đều là toàn thế giới lớn nhất ngân hàng ra thành lập bí mật tài chính hệ thống. Có thể thao túng toàn thế giới tiền tệ kết cấu. Ban đầu chiến thần bảo an thành lập bản ý là này chút có thể chi phối thế giới nhân vật hy vọng chung nhau thành lập một cái bồi dưỡng tuyệt. Đối trung thành, có thể bảo hộ chiến sĩ của mình. Chiến thần Ares nói, không phải chiến sĩ, là tử sĩ, tô kiếp, cải chính, xã hội hiện đại, muốn tìm trung thành tuyệt đối người càng ngày càng khó. Tại cổ đại, Đông Tây Phương đều có quý tộc hệ thống. Trong nhà đời đời kiếp kiếp xúc dưỡng có nô tài. Cả một đời, thậm chí là mấy đời đều đi theo chủ nhân. Dạng này liền tạo thành trung thành tuyệt đối một nhóm người. Bọn hắn không nghe theo chinh phục pháp luật, chỉ chấp hành gia chủ mệnh lệnh. Thậm chí tại cổ đại, quý tộc còn có thể có được chính mình tư binh. Mà bây giờ, cho dù là lớn nhà tư bản, mong muốn tìm một cái hoặc là mấy cái chân chính cho mình sử dụng tử sĩ, kỳ thật vô cùng khó khăn. Thế là chiến thần bảo an vừa ra đời, tổ kiếp đối này loại hình thái xã hội thấy rõ. Chiến thần bảo an này cái cơ cấu sinh ra liền là một đám đại phú hào thành lập chính mình vũ lực hệ thống quá trình. Đây mới thực là có thể cho mình sử dụng vũ lực, có thể vì chính mình đi chết hệ thống. Cổ đại kỵ sĩ vì quý tộc vinh quang, có thể quang vinh chết trận. Nếu như có thể một lần nữa có được như thế một nhóm người, như vậy thì sẽ hình thành mới một nhóm quý tộc giai tầng. Hiện tại phú hào giai tầng đã không phải là quý tộc. Phú hào cùng quý tộc khác nhau, không phải cái gì lịch sử nội tình, cũng không phải cái gì yêu nhã thân sĩ lễ nghi, cũng không phải tài phú lớn nhỏ. Khác biệt duy nhất chính là có thể hay không có được võ lực của mình hệ thống. Có võ lực của mình hệ thống liền là quý tộc, không có vật lý hệ thống liền là phú hào. Chỉ thế thôi, ta tại chiến thần bảo an bên trong là bài danh thứ 5. Đằng trước còn có 4 vị, bọn hắn thực lực đều cao hơn ta. Dĩ nhiên, mạnh nhất là chúng ta đại giáo luyện Tát Phật ngươi tiên sinh, còn có chúng ta người sáng lập, A Đặc Lạp Tư tiên sinh. Dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, hai vị này đều là người mới loại cấp bậc. Chiến thần Ares nói, xem ra, tân nhân loại cái từ này đã bắt đầu vang dội ám thế giới. Tô Kiếp nói, tân nhân loại sớm nhất là theo tay phần sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm nói ra khái niệm. Tiêu chuẩn liền là người ý thức đối với thân thể có 10% quyền khống chế. Ban đầu chẳng qua là lưu hành tại một đám nhỏ nhà khoa học bên trong, dùng để cân nhắc cơ thể người đủ khả năng đến nơi cực hạn. Mà đạt tới hiện tại thì trở thành ám thế giới, thậm chí cả thế giới hiện thực một chút hệ thống sức mạnh tiêu chuẩn. Tát Phật người liền là sáng lập bất động lưu người đi. Chú trọng tất cả chuyển động, liền là thấp hiệu suất rèn luyện hành vi, chú trọng bất động, chỉ có nắm bất động phát huy đến cực hạn, mới có thể mà chống đỡ thân thể chuyển động gen mật mã tiến hành giải tỏa. Thu hồi được siêu cường chuyển động thuộc tính, đi theo hắn luyện tập bất động lưu người, đều trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Nghe nói hắn hiện tại thanh danh có thể so với tạo thần giả UD. Thậm chí có người nói, hắn so UD càng thêm lợi hại một chút. Tổ kiếp đối với người này cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tại trước đây ít năm, Tát Phật ngươi người này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tên tuổi. Không biết vì cái gì, gần nhất 2 năm đột nhiên xuất hiện, thanh danh đại trấn, chiến thần bảo an bên trong, liền 2 cái nhân vật lợi hại. Đại giáo luyện là Tát Phật ngươi, mà người sáng lập danh hiệu là A Đặc Lạp Tư. A Đặc Lạp Tư cũng là Hy Lạp trong thần thoại thần, thuộc về Thái Thản thần, là kình thiên cự nhân. Trong truyền thuyết thần thoại, liền là hắn chống đỡ lên trời xanh. Tới xã hội hiện đại, A Đặc Lạp Tư tại rất nhiều phú hào tinh anh giai tầng bên trong có một cái ngụ ý. Cái kia chính là cái này thần kỳ thật đại biểu là toàn bộ xã hội tinh anh nhân sĩ. Rất nhiều người cho rằng xã hội này trật tự, nhưng thật ra là tinh anh nhân sĩ nâng lên, không có tinh anh nhân sĩ, toàn bộ xã hội trật tự liền sẽ hỗn loạn. Tinh anh nhân sĩ liền là A Đặc Lạp Tư, nâng lên bầu trời. Tô Kiếp còn nhớ rõ Tây phương xã hội có bản dễ bán sách, gọi là A Đặc Lạp Tư, nhún nhún vai, rằng liền là tinh anh giai tầng từ bỏ dân chúng bình thường, mà xã sẽ ngay lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn chuyện xưa, đưa tới oanh động cực lớn. Theo cái tên này đến xem, đại biểu chính là tinh anh giai tầng. Kỳ thật, đây cũng là một loại khí số chống đỡ. Chính như Nhật Bản thần nhạc vũ, nàng kỳ thật đại biểu cũng là Nhật Bản trăm ngàn năm qua tinh anh giai tầng. Thần quan, võ sĩ, quý tộc, tại trên người của nàng, có thể thấy này chút cổ lão giai cấp đóng dấu dung hợp được, khiến cho nàng trở thành Nhật Bản hiện tại thượng lưu tinh anh một loại góp lại người. Điều này đại biểu cũng là khí số, mà Tô Kiếp nghe thấy được A Đặc Lạp Tư cái tên này, cũng lập tức liền tại từ nơi sâu xa nổi lên một loại nào đó khí thế cảm ứng, biết đây là Tây phương xã hội một đám các tinh anh lý tưởng cùng đối với mình nhận biết. Hiện tại toàn bộ thế giới giai tầng kỳ thật bắt đầu kết cấu phân chia, bọn hắn cũng tại Siberia đi. Tô Kiếp hỏi lại, không sai, bọn hắn thời gian dài tại Siberia tiến hành tu hành, đồng thời bọn hắn hy vọng ngươi tiến đến làm khách. Chiến thần Ares nói, có khả năng. Tô Kiếp gật gật đầu, ta hiện đang suy nghĩ thu mua chiến thần bảo an sự tình, vừa vặn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện việc này. Các ngươi chiến thần bảo an phía sau màn chân chính khống chế người nhưng thật ra là đầu. Bất quá, ta biết, A Đặc Lạp Tư cùng Tát Phật ngươi, còn có các ngươi sau lưng cổ đông, cùng đầu, lý niệm không phải hết sức phù hợp. Nếu như ta suy đoán không có sai, A Đặc Lạp Tư tiên sinh cho là mình là tinh anh giai tầng, cũng không hề hoàn toàn thoát ly dân chúng, cho là mình là dẫn đầu dân chúng tiến lên người, mà đầu đã hoàn toàn cho là mình không phải người, cho là mình hoàn toàn có thể chi phối các chủng tộc bầy sinh tử vận mệnh. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tâm thái. Bất quá, các ngươi hiện tại tạm thời là ở vào hợp tác trạng thái. Thế nhưng cái này hợp tác trạng thái căn bản duy trì không được bao lâu. Tô Kiếp chính xác phát hiện, Tây phương xã hội tinh anh giai tầng cùng đầu ở giữa hợp tác cũng không phải thân mật vô gian, trong đó có rất nhiều ngăn cách. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì tinh anh giai tầng cùng chân chính thần là có xung đột. Tại cổ đại, còn có vương quyền cùng thần quyền ở giữa xung đột. Có lẽ, Tô Kiếp có khả năng lợi dụng cái này ngăn cách, từng cái tan rã đầu thế lực. Tô Kiếp, người thật đối đầu trong miệng nói tới cái kia khắc tinh không có hứng thú. Nếu như dựa theo ta đối với nhân loại lý giải, quan tâm nhất chính là cái này. Sau này mình an toàn, người lớn nhất người khiêu chiến. Tiểu thần lúc này chen vào nói, không phải hết sức quan tâm. Ta cũng không phải cổ đại hoàng đế, mộng thấy đồ vật gì, liền đi phái thuật sĩ đoạn nhân long mạch, hoặc là giết hết mỗ mỗ dòng họ người. Tô Kiếp cười, bất quá, ta ngược lại thật ra đối người này cũng có chút cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng là như thế nào trưởng thành. Ta chính mình trưởng thành, bản thân cũng là kỳ tích. Nếu như kia là cái gì khắc tinh có thể chống đối với ta, như vậy hắn đến tột cùng muốn thu hoạch được dạng gì kỳ ngộ mới có thể dùng. Tô Kiếp biết mình bây giờ là cái gì cấp độ. Nếu như luận tinh thần ý thức bên trên tu luyện, trên thế giới tuyệt đối là số một số hai. Thậm chí đầu cũng không có thể đối phó Tô Kiếp. Trên cơ bản, nếu như một người trẻ tuổi muốn cùng Tô Kiếp ngồi ngang hàng lời, dựa theo phương diện khoa học là tuyệt đối không thể nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ